Diệp An, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp An mở hai mắt, phát hiện chính mình đã trở lại ngầm hu. Yệt động, dưới thân là ướt lãnh bùn lầy. Biến dị mãng ở khoảng cách không xa địa phương ngủ say. Mấy chỉ chồn tuyết đoàn ở trên người hắn. Lông xù xù thân thể là hắn giờ phút này duy nhất có thể cảm nhận được ấm áp. Hắn không biết chính mình hôn mê bao lâu. Trong bụng đói khát cảm nhắc nhở hắn. Ít nhất sẽ không thiếu với hai ngày. Diệp An thử ngồi dậy. Sưng đỏ thủ đoạn truyền đến một trận đau đớn. Có thể hoạt động, cũng có thể dùng sức. Hẳn là không thương đến xương cốt. Lòng bàn tay miệng vết thương không hề đổ máu. Kết thành huyết vảy túng hoành đan sen. Bộ dáng tuy rằng dọa người. Khôi phục tình huống lại so với hắn trong dự đoán muốn hảo đến nhiều. Diệp An chịu đựng đau đớn đứng dậy. Bừng tỉnh chồn tuyết. Người sau phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cũng không có thể đánh thức biến dị mãng. Có ánh sáng từ đường hầm cuối truyền đến. Ẩn ẩn còn có thể nghe được lao nhanh tiếng nước. Nhớ tới hôn mê khi cảnh tượng. Diệp An hai tay chống thân thể. Cắn răng đứng lên. Chờ đến ngắn ngủi choáng váng cảm thối lui. Ở soạng tìm được đôi ở trong động que diêm cùng cây đuốc. Đánh bóng ánh lửa. Đem cây đuốc nghiêng cắm ở trên vách tường. Diệp An tìm được đặt ở sọt trái cây cùng thịt muối. Khắc chế tưởng ăn ngấu nghiến xúc động. Bức bách chính mình mỗi lần chỉ cắn một cái miệng nhỏ. Chậm rãi nhấm nuốt lại nuốt xuống bụng. Diệp An ăn xong một cái trái cây. Hơi chút khôi phục chút sức lực. Dùng hỏa nướng chín một tiểu điều thịt muối. Không đến bàn tay trường. Dầu trơn cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận là thịt nạc. Cắn đi xuống có chút ngạnh. Lại có thể bổ sung không ít nhiệt lượng. Thời gian dài đói khát lúc sau không thích hợp đại lượng ăn cơm. Ăn xong thịt muối lúc sau. Chẳng sợ chỉ có 3 phần no. Hắn cũng không có lại đi lấy. Ở cùng rùa cá sấu trong chiến đấu. Diệp An bị thương không nhẹ. Cánh tay cùng lòng bàn tay miệng vết thương không đề cập tới. Chân cùng phần eo đều bị rùa cá sấu gai xương hoa thương. Bụng tạp ở rùa cá sấu bối giáp bên cạnh. Lưu lại tảng lớn ứ thanh. Xin tí lửa quang nhìn lại. Hiện ra tảng lớn màu đỏ tím huyết điểm. Cũng may ấn xuống đi không phải quá đau. Cũng không ảnh hưởng hành động. Diệp An buông quần áo. Ngẩng đầu. Phát hiện chồn tuyết lại chạy về lồng sắt. Cho nhau ôm đoàn sưởi ấm. Cảm ơn. Diệp An biết được ở chính mình hôn mê khi. Chồn tuyết nhiệt độ cơ thể giúp đại ân. Ngồi xổm lồng sắt trước. Tận lực truyền đạt chính mình lòng biết ơn. Chồn tuyết không hề như phía trước khẩn trương. Sôi nổi đứng thẳng thân thể. Hình thể nhỏ nhất một con còn chạy ra lồng sắt. Đối với Diệp An cẳng chân cọ cọ. Đây là chồn tuyết có thể làm ra thân mật nhất hành động. Diệp An tâm tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Xoay người mang tới hai điều thịt muối tắc tiến lồng sắt. Ngay sau đó mở ra cái dương. Lấy ra sạch sẽ bố xé mở. Quấn quanh ở eo bụng cùng cánh tay miệng vết thương thượng. Ngay sau đó lại nhảy ra đoàn đao. Xẻng cùng dây thừng. Tính toán đến hầm ngầm ngoại đi gặp. Hắn có 10 thành khẳng định rùa cá sấu đã chết. Nếu không biến dị mãng sẽ không phản hồi hầm ngầm. Càng sẽ không lâm vào ngủ say. Còn là muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy mới an tâm. Huống chi hắn đối bầy sói cũng có chút đề tâm. Rất muốn biết này đàn biến dị lang sẽ lưu tại trên đảo vẫn là có khác tính toán. Đã từng có cộng đồng địch nhân. Không ý nghĩa nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Tàn khốc hoàn cảnh giáo hội Diệp An. Vô luận tình huống như thế nào hạ đều phải bảo trì cẩn thận. Như vậy mới có thể giữ được tánh mạng. Diệp An gỡ xuống trên vách tường cây đuốc. Dọc theo đường hầm về phía trước rảo bước tiến lên. Bởi vì nham sơn bị đâm sụp. Đường hầm đi hướng phát sinh thay đổi. Không hề đi thông hắn đã từng cư trú hang động. Mà là bị trên đường cắt đứt. Đá vụn trung gian có duy nhất cửa ra vào. Hẳn là biến dị mãng phản hồi hầm ngầm khi mở. Diệp An dẫm qua đá vụn. Dưới chân phát ra hòn đá cọ sát vỡ vụn tiếng vang. Cất bước đi ra cửa động. Lập tức có mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống. Nửa tòa nham sơn bị rùa cá sấu đâm sụp. Hắn hiện giờ liền đứng ở phế tích phía trên. còn đứng sừng sững nửa tòa Nham Sơn. Tiết Diện giống như bị rìu lớn bổ ra. Vách đá thượng tổ chim không có tổn hại. Bên trong lại không thấy biến dị điểu bóng dáng. Nói vậy cùng thủy điểu giống nhau. Đã mang theo chim non rời đi cô đảo. So thủy điểu may mắn chính là. Này đó chim non nhiều đã dài ra phi vũ. Có thể theo cha mẹ đi xa. Cho dù muốn ngược gió dầm mưa. Đối mặt thập phần ác liệt hoàn cảnh. Có quần thể che chở. Sống sót cơ hội cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Diệp An đi xuống thạch đôi. Hủy diệt trước mắt nước mưa. Nghênh diện chính là rùa cá sấu thân thể cao lớn. Phụ cận không có bầy sói thân ảnh. Diệp An đi đến phụ cận. Phát hiện rùa cá sấu nghiêng cắm ở hồ nước chung. Không đếm được độc trùng ghé vào nó trên người. Từ miệng vết thương chui vào đi. Gặm thực dưới da huyết nhục. Đàm trung biến dị ốc cũng sôi nổi lộ diện. Tranh thực phiêu phù ở trong nước thịt nát. Rùa cá sấu chúng xà độc. Huyết nhục chung mang lên độc tố. Không thích hợp bầy sói dùng ăn. Biến dị mãng không tính toán ăn luôn này chỉ rùa cá sấu. Toàn bộ tiện nghi độc trùng cùng biến dị ốc. Đáng tiếc, Diệp An rất muốn cắt một khối rùa cá sấu thịt tới nếm thử. Bất quá nhìn đến ở mai rùa hạ chui tới chui lui độc trùng. Chẳng sợ thịt không có biến chất dấu hiệu. Hắn cũng không có dũng khí hạ khẩu. Ở hồ nước biên đứng hồi lâu. Diệp An nhìn thật lớn mai rùa. Tổng cảm thấy vứt bỏ có chút đáng tiếc. Có lẽ có thể lợi dụng lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Dùng đầu gỗ tạo phòng yêu cầu đánh nền. Nền đánh hảo sau còn muốn lập phòng trụ khởi xa nhà. Chỉ dựa vào hắn một người. Tất nhiên muốn vội thượng hồi lâu. Đem tài liệu đổi thành cái này mai rùa. Có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Đem cứng rắn bối giáp khấu trên mặt đất. Nóc nhà cùng vách tường một lần thành hình. Tàn phá bụng giáp rửa sạch khâu. Trải ở trong phòng. Có thể ngăn cách mặt đất lạnh lẽo cùng hơi ẩm. Tới gần đuôi bộ một mặt dùng cục đá đắp lên. Lưu ra không gian làm cửa sổ thông gió. Tới gần phần đầu địa phương làm cửa phòng. Từ thương thuyền thượng dỡ xuống vật liệu gỗ vừa lúc đinh thành ván cửa. Rùa cá sấu giáp bản thân trọng lượng không nhẹ. Chẳng sợ tới rồi tuyết quý. Cũng sẽ không dễ dàng bị phong tuyết cuốn đi. Vì bảo vạn nhất, có thể trước tiên dùng bùn lầy. Hòn đá cùng đầu gỗ đem rùa cá sấu giáp cố định. Đi vào tuyết quý lúc sau. Còn có thể dùng băng dựng nên tường vây. Tiến thêm một bước ngăn cản phong tuyết. Hẳn là được không? Diệp An đứng ở hồ nước biên. Nhìn chằm chằm rùa cá sấu bối giáp. Trong đầu đã có bước đầu kế hoạch. Ở thực hành phía trước. Trước hết cần đem rùa cá sấu thịt rửa sạch sạch sẽ. Lại đem mai rùa trong ngoài hoàn toàn rửa sạch. Mùa mưa ẩm ướt. Muốn thanh trừ bên trong hơi nước. Yêu cầu đốt lửa huân một chút. Tưởng mau chóng đạt được mai rùa. Chỉ dựa độc trùng khẳng định không được. Lâu, Diệp An hạ quyết tâm. Nay minh hai ngày trên mặt đất trong động nghỉ ngơi dưỡng thương. Tình huống cho phép nói. Hậu thiên liền bắt đầu làm việc. Trừ bỏ đem rùa cá sấu thịt toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Chờ đến mai rùa rửa sạch ra tới. Còn cần lựa chọn nhất thích hợp địa điểm sắp đặt. Diệp An xoay người đi hướng vách đá. Chuẩn bị leo lên chỗ cao nhìn ra xa cả tòa cô đảo. Nham Sơn bị đâm sụp một nửa. Lưu kinh đỉnh núi thác nước cũng tùy theo đoạn tuyệt. Chảy xiết dòng nước chảy qua Nham Sơn cùng phế tích gian đường hầm. Rót vào hồ nước. Lại từ hồ nước chảy ra. Đi ngang qua quá cả tòa cô đảo. Hối nhập lao nhanh con sông bên trong. Diệp An nắm chặt vách đá thượng nhô lên cục đá. Không có mượn dùng dây thừng. Từng bước một bò hướng chỗ cao. Hữu kinh vô hiểm mà đi vào đỉnh núi. Đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Cô đảo hết thảy thu hết đáy mắt. Hồng thủy thế tới rào rạt. Đảo nhỏ từ phía bất đồng trình độ bị yêm. Phụ cận không còn nữa thấy một chỗ cao điểm. Chỉ có màu xanh lục tán cây cùng hình thù kỳ quái cục đá linh tinh lộ ra mặt nước. Nước sông chung có đại lượng bầy cá. Còn đầy hứa hẹn không nhiều biến dị cá sấu. Rùa cá sấu mấy ngày không có xuất hiện. Bụng đói kêu vang cá sấu bí quá hóa liều. Lại một lần đuổi theo bầy cá đi vào cô đảo. Đại lượng biến dị thú bị hồng thủy bước đến trên đảo. Diệp An trên cao nhìn xuống, lục tục phát hiện trâu, lợn rừng chờ đại hình biến dị thú, đến nỗi thỏ hoang chuột đất linh tinh tiểu thú, ngại với cây rừng che đậy, tạm thời không có phát hiện, bất quá liền trước mắt tình huống tới xem, phỏng chừng cũng sẽ không thiếu. Ở đảo nhỏ Tây Sườn, Diệp An phát hiện bầy sói con mồi như cũ là trâu, hồng thủy không có thối lui, chúng nó vô pháp rời đi vùng châu thổ, vì thỏa mãn tộc đàn yêu cầu, chúng nó cần thiết săn giết đại hình dị thú. Từng có vài lần kinh nghiệm, ở săn giết trâu khi, bầy sói thành viên phối hợp ăn ý, không còn có xuất hiện giảm quân số tình huống. Diệp An quan sát bầy sói thời gian quá dài, Lang Vương tựa hồ có điều cảm thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Nham Sơn phương hướng xem ra, một lát sau lại cúi đầu, xé mở trâu bụng, cắn nuốt mềm mại hơn nữa dinh dưỡng phong phú nội tạng. Biến dị thú tuy rằng nhiều, lại phân bố ở đảo nhỏ tứ phía, không có tiến vào đảo tâm, tạm thời sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Diệp An thu hồi ánh mắt, quyết định mau chóng rửa sạch mai rùa, vì chính mình chuẩn bị tốt tân gia. Từ Nham Sơn thượng hạ tới, vũ lại bắt đầu tăng đại. Diệp An theo đường cũ phản hồi hầm ngầm, cây đuốc đã tắt, hắn lại bật lửa một chi cắm ở trên tường, nhanh chóng đem mấy cái dương hợp lại, trải lên rắn chắc da thú, lại dùng một chương da thú đem chính mình bọc lên. Diệp An nằm ở dương gỗ thượng, nhắm hai mắt, hắn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, vì kế tiếp kế hoạch tích góp thể lực. Hai ngày sau, Diệp An toàn tâm toàn ý dưỡng thương, đói bụng liền ăn thịt muối, nấu một nồi gạo kê cháo, khát liền ăn trái cây, uống nấu phí nước mưa. Đến ngày thứ ba, Diệp An từ giấc ngủ chung tỉnh lại, cảm thấy thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm, đem hai điều thịt muối đưa cho Trồn Tuyết, cõng lên chuẩn bị tốt công cụ, giơ cây đuốc rời đi hầm ngầm. Mông lung mưa phùn liên lụy thành tuyến, tràn ngập thành hơi nước, trong thiên địa xám xịt một mảnh. Diệp An đi đến hồ nước biên, phát hiện rùa cá sấu thân thể đã bị ăn luôn hơn phân nửa, cổ còn sót lại một tầng da liên lụy, phần đầu buông xuống ở trong nước, bị biến dị ốc bao trùm, tứ chi cùng cái đuôi chỉ còn lại có xương cốt, nội tạng cùng nhất màu mỡ bộ vị bị gặm không, dư lại ngạnh da cùng xương cốt chiếm đa số, độc trùng không nhiều ít hứng thú, chỉ có biến dị ốc còn ở bám giết không tha. Diệp An lưu tâm dưới nước, không có phát hiện biến dị cá tung tích, tiểu tâm chảy thủy bò lên trên mai rùa, dùng dây thừng cột vào bên hông, một chỗ khác hệ ở gai xương thượng, chịu đựng gay mũi khí vị đi vào mai rùa nội, dùng chủy thủ cùng sẻng sạn hạ tàn lưu thịt nát cùng ngạnh ra. Sạn đến trên đường, Diệp An thật sự chịu không nổi hủ bại hương vị, vọt tới mai rùa bên cạnh mãnh hút khí, còn kéo xuống bao ở cánh tay thượng mảnh vải vây quanh ở trên mặt, tận lực ngăn cách lệnh người buồn nôn khí vị. Tiếp tục, nghỉ ngơi một lát, Diệp An tiếp tục làm việc. Sạn rớt thịt nát bị ném vào hồ nước, đưa tới kịch liệt tranh đoạt. Dưới nước nhấc lên một đoàn lại một đoàn xoáy nước, có vẻ dị thường náo nhiệt. Diệp An có thể cảm nhận được dưới nước sinh vật các loại đê. Ục vọng, ăn cơm, cắn nuốt, giết chóc, tranh đoạt, dĩ vãng sẽ làm hắn bực bội cảm xúc, hiện tại lại không cách nào đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Liên tục sạn hơn 3 giờ, Diệp An cánh tay bắt đầu lên men, không thể không tạm thời dừng lại, đi ra mai rùa bên trong, ngồi ở mai rùa bên cạnh nghỉ ngơi. Nước mưa rừng ở trên người, Diệp An hướng qua tay, từ treo ở gai xương thượng trong túi lấy ra một quả trái cây. Răng rắc cắn hạ non nửa cái, thơm ngọt tư vị sũng nước nhũ đầu, Diệp An không khỏi nheo lại hai mắt. Hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Diệp An đang chuẩn bị tiếp tục làm việc, cúi đầu khi bỗng nhiên phát hiện, thanh triệt mặt nước hạ, cách đại đoàn biến dị ốc cùng trong suốt tôm sông, có đá phiến dạng đồ vật như ẩn như hiện, phía trước biến dị mãng cùng rùa cá sấu chiến đấu, Nham Sơn bị đâm sụp, có đại lượng đá vụn rơi vào hồ nước, giờ phút này xuất hiện ở dưới nước đá phiến lại không giống như là lăn xuống đá vụn, càng như là trải qua nhân công mài giũa, bậc thang giống nhau đồ vật. Diệp An nhìn kỹ một lát, nhớ tới ở hang động chung phát hiện giường đá. Này khối đá phiến lai lịch thực đáng giá cân nhắc. Bất quá việc cấp bách là đem mai rùa rửa sạch ra tới. Đến nỗi hồ nước hạ đồ vật, dù sao lại chạy không thoát. Có thể chờ phòng ở xây lên tới lại nói. Hao phí suốt 2 ngày, mai rùa rốt cuộc bị loại bỏ sạch sẽ. Diệp An tìm tới 2 sợi dây thừng. Thử cường độ, phân biệt cột vào bối giáp gai xương thượng. Phía cuối quấn quanh ở bên hông. Lướt qua bả vai, chặt chẽ nắm ở trong tay. Hít sâu một hơi, Diệp An 2 chân dùng sức. Dưới chân nước bùn không quá chân mặt. Thực mau cao đến mắt cá chân. Một bước lại một bước. Diệp An không ngừng về phía trước rảo bước tiến lên. Theo hắn động tác, thật lớn mai rùa bị ngạnh sinh sinh giữ chặt mặt nước. Oanh mà một tiếng nện ở bên bờ. Quảng cáo, cách chương.